Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205. Trang X Thánh Nữ, không sai ma pháp. Đúng lúc này, một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Một gã mặc màu trắng trường bào, một đầu nâu tóc ngắn trẻ tuổi nam tử đi đến. Gơ tơ nhìn người tới liếc mắt một cái, nhanh chóng cúi đầu, ánh mắt lé ra không chừng. Xem hắn bộ dạng này, Gia Cát Minh Nguyệt đoán hơn phân nửa là gặp gỡ người quen. Không khỏi nhìn nhiều người tới vài lần, của hắn trường bào so với bình thường ma pháp trường bào hơi nhanh một điểm. Đầu có một chút tượng kiếm sĩ trang phục, phụ trợ ra hữu lực cao ngất thân ảnh. Bào giác thượng thêu một tòa từ 7 thứ nguyên tố ánh sáng tổ mà thành dấu hiệu. Thoạt nhìn có chút tượng Miranda thành hình dáng. Nhĩ hảo, ta gọi An Địch, lệ thuộc Miranda thành trưởng lão viện, người tới nho nhã lễ độ nói. Người cũng là vì chuyện vừa rồi đến. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Không, ta là vì hắn đến, An Địch cười meo meo xem gơ tơ. Ta nhận thức ngươi sao? Ta giống như chưa từng gặp quá ngươi đi, gơ tơ ngẩng đầu. Giả bộ một bộ mờ mịt bộ dáng, ánh mắt chung quanh loạn phiêu. Khụ, An Địch trước ho khan hai tiếng thanh thanh cổ họng. Dùng một loại rất thâm tình thật say mê ánh mắt xem gơ tơ. Chậm rãi mở miệng, mỗi một lần, nhìn đến ngươi kia như thâm lam chi thuyền động lòng người hai mắt. Của ta tâm liền vì này dập dờn. Mỗi một lần, nhìn đến ngươi kia như ngọc thạch bàn trắng noãn da thịt. Ta toàn thân máu đều vì này hoan hô sôi trào. Ở mỗi một cái không người ban đêm, ngươi đều xuất hiện tại của ta trong mộng. Ngươi kia kiều diễm môi đỏ mọng, phẳng phất một đạo ma chú. Làm ta như thế say mê, vô pháp tự kềm chế. Ta nghĩ nhiều hôn môi ngươi động lòng người hai mắt, vuốt ve ngươi nhiệt tình thân thể mềm mại, làm cho ta sinh mệnh. Của ta thanh xuân, ta sở hữu hết thảy, đều ở cho ngươi thiêu đốt. Nhà An Địch thâm tình vịnh ngâm giống như sói chu. Nhìn gơ tơ vẻ mặt si mê tượng động dục châu được, ngừng, làm cho ta phun một cái trước. Gia Cát Minh Nguyệt che miệng. Như vậy buồn nôn thổ lộ, nếu đối tượng là cái nữ nhân còn miễn cưỡng có thể nhận. Hãy nhìn hắn kia như si như tùy ngóng nhìn gơ tơ ánh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt thầm nghĩ phun, ngươi làm sao mà biết được, gơ tơ lại không phun, mà là kinh ngạc vạn phần xem An Địch, này phong thư tình, nhưng là một người nam nhân viết cho hắn, coi hắn là làm nữ nhân, viết một phong siêu cấp buồn nôn thư tình, chuyện này bị gơ tơ coi là hổ thẹn, cho nên hắn đem việc này ẩn giấu rất tốt, ngươi đoán, An Địch giảo hoạt cười cười, An Địch, ngươi cái vương bát đàn. Làm sao ngươi nhận ra của ta? Còn có, kia phong đáng chết thư tình ghê tởm ta vẻn vẹn 3 năm. Bất quá ta nhớ được ta giống như chưa nói với ngươi a. Ngươi làm sao mà biết được? Gơ tơ không có phủ nhận, tùy tay tháo xuống mặt nạ, lại là tức giận lại là nghi hoặc hỏi. Vô nghĩa, trừ ra ngươi, trên đời còn có ai có được như vậy một đôi thâm lam như tuyền động lòng người hai mắt? Làm nhân tâm thần vì này dập dờn, An Địch chế nhạo một câu. Nói tiếp, không trước hướng ta giới thiệu một chút ngươi bằng hữu sao? Ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt, ách, các ngươi không cần phải xen vào ta. Làm cho ta trước phun, Gia Cát Minh Nguyệt còn tại tìm địa phương. Nàng thật sự bị ghê tởm không được, đến cùng là cái dạng gì kỳ ba có thể viết ra như vậy thư tình. Hơn nữa là viết cấp cơ tơ này nam nhân. Ta hỏi ngươi là làm sao mà biết kia phong thư tình nội dung? Đáng chết, cơ tơ không lo lắng ghê tởm, còn tại suy nghĩ khổ tưởng, đột nhiên nhớ tới cái gì? Giống lên một tiếng, kia An Địch, ngươi này biến thái, ngươi cư nhiên nhìn lén người khác cho ta thư tình, chậc chậc. Luôn có rất nhiều nhân khác ta chuyển giao thư tình cho ngươi. Ngày đó đâu, có cái một mặt hồng toàn bộ nam cho ta này phong thư tình. Ta chỉ là tò mò, ta thề ta chỉ là tò mò, sau đó chăm chú nhìn, hoa, thật sự là không nghĩ tới, người nọ mặt ngoài chất phác, kết quả lại là như vậy có văn thải, như vậy có lãng mạn ôm ấp tình cảm. Ni An Địch nắm chặt nói. Trong mắt đều là vui sướng khi người gặp họa ý cười. biến thái, ngươi có biết hay không? Kia phong thư tình có bao nhiêu ghê tởm, ta chỉ muốn nhất nhớ tới liền ghê tởm ngay cả cơm đều ăn không vô, cơ tơ tùy tay đem tinh linh. Mặt nạ ném tới trên bàn, hung hăng mắng, đây là lời nói thật, càng là này phong thư tình vẫn là xuất từ một người nam nhân tay. Thật không, ta cảm thấy viết tốt lắm a. Như vậy lãng mạn, như vậy nhiệt tình, như vậy tràn ngập thi nhân ôm ấp tình cảm mani, An Địch cười tủm tỉm nói. Ngươi này biến thái, ngươi cảm thấy hảo, vậy ngươi liền cùng cái kia nam nhân tại cùng nhau a. Làm thịt ngươi, cơ tơ hổn hển mạnh mẽ đứng lên, một cái phong nhận bay đi ra ngoài. An Địch vừa động không nhúc nhích, ngoài thân hiện lên một vòng thổ hoàng sắc quang mang, chặn phong nhận công kích. Tốt nhất đừng động thủ, vừa rồi động tĩnh đã đủ lớn, nếu không muốn bị ngươi ra ra chảo trở về lời nói. Tốt nhất vẫn là điệu thấp một điểm money, An Địch không biết sợ xem gơ tơ. Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi bác hết bắt tại Miranda trên tường thành. Nhưng toàn thành mọi người xem ngươi thân thể mềm mại. Gơ tơ biết người này thực lực cũng không so với chính mình kém bao nhiêu. Nhất là thổ hệ hộ thuẫn phòng ngự cường biến thái, trừ phi liều mạng, bản thân lấy hắn một chút biện pháp đều không có, bất đắc dĩ ngồi xuống, hẹn quá thành giận nói, gơ tơ tiên sinh, ngươi không chuẩn bị chính thức hướng chúng ta giới thiệu một chút sao? An Địch đắc ý nói với gơ tơ, kia tươi cười ánh mắt kia nhường gơ tơ trong lòng dâng lên chưa bao giờ từng có giết người xúc động. Bất quá lại chỉ có thể đè nén xuống dưới. Được rồi, vị này kêu ra Cát Minh Nguyệt, là ta ở ma huyễn rừng rậm gặp gỡ bằng hữu. Ngươi khả tuyệt đối không nên xem nhẹ nàng. Nàng có thể có được thực lực, đủ để làm bất luận kẻ nào cảm thấy khiếp sợ, sinh một lát hờn dỗi. Gơ tơ nghiêm cẩn đối hai người làm giới thiệu, nghe xong gơ tơ lời nói. An Địch tò mò nhìn ra Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Lấy gơ tơ kiêu ngạo, rất ít hội đối một người như thế tôn sùng, càng hiếm có nhân có tư cách trở thành hắn bằng hữu. Trước mắt người này xinh đẹp thiếu nữ, đến cùng có cái gì chỗ hơn người, hắn gọi An Địch, Đức Luân, ngươi không cần thiết đối hắn hiểu biết nhiều lắm, chỉ cần biết hắn là cái biến thái tiện nhân là đến nơi, gơ tơ hướng ra Cát Minh Nguyệt đơn giản. Giới thiệu nói, nhĩ hảo, ra Cát Minh Nguyệt tiểu thư. Kỳ thực hắn vừa rồi giới thiệu còn không hoàn chỉnh, ở gặp gỡ trước ngươi. Này kêu An Địch, Đức Luân tiện nhân là gơ tơ tiên sinh duy nhất bằng hữu thêm bạn bè. Có như vậy bạn bè, ta nghĩ ngươi có thể tưởng tượng cao quý gơ tơ tiên sinh là cái gì mặt hàng, An Địch một điểm. Không tức giận, bất cần đời cười nói. Ngươi, gơ tơ tức giận đến kém chút lại một lần bạo đi. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Nhìn ra được đến, này một đôi bạn bè căn bản chính là một đôi kẻ dở hơi. Bất quá có thể trở thành gơ tơ duy nhất bằng hữu, chắc hẳn An Địch thân phận cũng sẽ không thể đơn giản. Gia Cát Minh Nguyệt đoán được không sai, Đức Luân gia tộc là tòa thành thị này lý gần với Miranda gia tộc từ xưa ma pháp gia tộc. Nếu không phải là bởi vì Miranda gia tộc tồn tại, có lẽ tòa thành thị này tên hội kêu Đức Luân Thành cũng không nhất định. Cũng đang là vì hai người có tương tự gia tộc bối cảnh. Tương tự ma pháp thiên phú. Gần tuổi này, tính cách càng là hợp phách, mới trở thành tốt nhất bằng hữu. Tốt lắm, trước tiên là nói chính sự đi. Làm sao ngươi đột nhiên đã trở lại? Nhớ nhà, An Địch hỏi, Nga, là như vậy, chúng ta đang chuẩn bị đi Ô Ngươi Thành, Ô Ngươi Thành. Ngươi là muốn dùng truyền tống ma pháp trận, vậy ngươi nhóm ở Miranda nhiều đợi mấy ngày, bởi vì thánh giả ánh sáng ma pháp đại tái duyên cớ. Ma pháp trận tạm thời đóng cửa, An Địch nói, thánh giả ánh sáng ma pháp đại tái, kia không là tân thánh giáo tổ chức ma pháp đại tái sao? Làm sao có thể ở Mỹ Lan Thành cử hành? Gơ tơ kinh ngạc hỏi, còn không phải là vì mời chào tín đồ, ngươi cũng biết. Tân Thánh Giáo luôn luôn đối chúng ta Miranda Thành ma pháp sư tài nguyên thèm nhỏ dãi ba thước. Muốn mượn cơ phát triển tín đồ. Lúc này đây, vì hấp dẫn càng nhiều hơn ma pháp sư, bọn họ thậm chí còn xuất ra một viên nạp ni á quang minh thủy tinh. Kia nhưng là vô số ma pháp sư tha thiết ước mơ ma tinh. Cho nên ngay cả ngươi gia gia cùng trưởng lão viện cũng không tốt cự tuyệt bọn họ. Gần nhất đến từ toàn bộ đại lục vĩ đại ma pháp sư đều dũng hướng Miranda. Ngay cả ma pháp trận cũng không kham gánh nặng xuất hiện hư hao. Chỉ có thể lâm thời đóng cửa chữa trị, An Địch giải thích nói. Kia muốn bao lâu tài năng sửa hảo? Götter hỏi, có lẽ đợi đến ma pháp đại tái kết thúc, có lẽ hơi lâu một chút. Bất quá có một chút có thể khẳng định, các ngươi không cần ma pháp trận truyền tống, mà đường vòng đi lời nói. Tiêu phí thời gian càng nhiều, An Địch trầm ngâm hạ nói. Chúng ta muốn hay không đường vòng? Götter có chút bất an hỏi ra Cát Minh Nguyệt. Ở Miranda nhiều lưu lại một ngày, bị nắm trở về phiêu lưu liền muốn gia tăng vài phần. Nạp ni á quang minh thủy tinh là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt không có trả lời, mà là tò mò hỏi. Ở Nicola bút ký bên trong, không ít luyện kim thuật đều cần dùng đến quang minh ma tinh. Nhưng là quang minh hệ ma thú phi thường hiếm thấy. Hơn nữa bình thường mà nói thực lực đều rất cường đại. Cho nên quang minh hệ ma tinh phi thường khó được, đó là toàn bộ đại lục cao nhất cấp quang minh hệ ma tinh. Nhưng là cùng cái khác ma tinh bất đồng, nạp ni á quang minh thủy tinh cũng không phải tới tự ma thú trong cơ thể, mà là tự nhiên hình thành, có thể nói thiên nhiên kỳ tích. Nạp ni á chống chân minh thủy tinh không chỉ có đối quang minh hệ ma pháp sư có rất đại phụ trợ tác dụng, hơn nữa có được trời sinh chữa khỏi tác dụng. Đối sở hữu ma pháp sư đều áp dụng, càng là một ít cao cấp luyện kim thuật thủ chọn nhân tài liệu, An Địch đáp. Kia tham gia ma pháp đại tái có cái gì yêu cầu không có? Gia Cát Minh Nguyệt động tâm, nếu đường vòng lời nói chỉ biết lãng phí càng nhiều thời giờ. Không bằng thừa dịp lúc này thuận tiện làm khối cao nhất ma tinh. Phải biết rằng tượng như vậy ma tinh rất nhiều thời điểm có giới vô thị. Có tiền cũng đừng tưởng mua được, không có, chỉ cần là sử dụng ma pháp là được. Gia Cát tiểu thư có hứng thú sao? Ta có thể giúp ngươi báo danh. An Địch đang ở tò mò Gia Cát Minh Nguyệt thực lực mạnh như thế nào. Đâu, nhưng lại nhường Götter tôn sùng lần tới. Vậy cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Ngươi thật sự muốn tham gia? Xác định, Götter hướng Gia Cát Minh Nguyệt xử để mắt sắc. Ta đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, có lẽ có thể giải quyết ma vũ song tu vấn đề. Chỉ cần vài ngày thời gian, có lẽ thành công. Gia Cát Minh Nguyệt biết Götter đang lo lắng chút gì đó. Thấp giọng nói, kia, chúng ta trước hết đợi mấy ngày đi. Götter trước mắt sáng ngời. Do dự một chút nói, Götter, ngươi là đang lo lắng ngươi ra ra chuyện đúng không? Không cần lo lắng. Cùng lắm thì mấy ngày nay tránh ở nhà của ta thì tốt rồi. Không ai sẽ phát hiện. An Địch cũng nhìn ra Götter sầu lo. Nói, trốn nhà ngươi, vậy ta còn không bằng trực tiếp đầu thú tự thú quên đi. Götter trừng mắt nhìn biến thái tiện nhân. Liếc mắt một cái, yên tâm đi, ta cũng không tưởng ngươi vẫn là cái tiểu thí hài. Ta có bản thân sân, chỉ cần ngươi đừng ra loạn liếc mắt đưa tình. Cam đoan không ai phát hiện ngươi. An Địch nhún vai. Vậy thì được rồi, Götter bất đắc dĩ nói. Ngay cả tinh linh mặt nạ đều che giấu không xong thân phận của hắn. Vẫn là trốn An Địch trong nhà an toàn một điểm ni mấy người đang nói chuyện. Bên ngoài ồn ào náo động đại sảnh đột nhiên tĩnh xuống dưới. Toàn bộ Mỹ Lan ánh sáng đều bị nhất cỗ ngưng trọng áp lực sở bao phủ. Tại đây cổ áp lực bên trong. Lại lộ ra một cỗ thánh khiết hơi thở, nhanh như vậy đã tới rồi. An Địch nhíu nhíu đầu mày, này cỗ áp lực hiển nhiên là đến từ tân thánh giáo giáo đồ. Hắn biết kia hai gã chấp pháp giả sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng không có nghĩ đến, bọn họ nhanh như vậy sẽ trở lại. Theo này cỗ áp lực đến xem, người tới thực lực hiển nhiên so vừa rồi cường ra rất nhiều. Götter nhanh chóng đội tinh linh mặt nạ. Nhìn phía cửa, liền là các ngươi đã thương tông giáo sở trọng tài chấp pháp giả. Môn lại bị đẩy ra, một gã mặc màu trắng thánh bào thiếu nữ xuất hiện tại cửa. Người tới khẩu khí lạnh như băng mà cao ngạo, Điều này cũng là một chương thanh lệ thoát tục mạt, nhưng vẻ mặt lại lạnh như băng xương, toàn thân tản ra thánh khiết mà lại lạnh như băng hơi thở. Làm người ta không dám dễ dàng tới gần. Tại kia trắng noãn thánh bào ngực, một đoàn màu trắng hỏa diễm phảng phất sống giống nhau, chậm rãi lay động, xem kia đoàn hỏa diễm, An Địch đồng tử co rút lại một chút. Thánh nữ, An Địch nguyên tưởng rằng đến nhân sẽ là tông giáo sở trọng tài cao cấp nghi trượng. Lại thật không ngờ sẽ là thánh nữ. Ở tân thánh giáo, thánh nữ bởi vì trời sinh quang minh nguyên tố cảm ứng lực mà nhận đến tín đồ cuồng nhiệt vây đỡ. Được hưởng cao thượng địa vị, An Địch tinh tế nhìn nhìn người này thánh nữ trên quần áo hỏa diễm dấu hiệu. Thánh giáo thánh nữ không thôi một gã, trừ bỏ hắc ám nguyên tố, mỗi loại nguyên tố đối ứng đều có một gã thánh nữ. Theo của nàng hỏa diễm nhan sắc đến xem, hẳn là thủy hệ băng chi thánh nữ. Cùng lúc đó, Mỹ Lan ánh sáng tầng cao nhất một cái trong nhã gian. Vài đạo lợi hại ánh mắt cũng đồng thời đầu xuống dưới. Không nghĩ tới tân thánh giáo lần này ngay cả thánh nữ đều phái ra. Xem ra căn bản không có ý định nhường nạp ni á quang minh thủy tinh rơi xuống ngoại nhân trong. Tay, một gã mặc xanh đen sắc ma pháp trường bào lão giả mỉm cười nói. Hắn, chính là Đức Luân gia tộc đương đại gia chủ. Tây Mông, Đức Luân, Miranda thành thứ hai hào nhân vật. Hừ, kia giúp thần côn, ngươi chừng nào thì xem bọn hắn chạy qua lỗ vốn mua bán. Một khác danh lão ma pháp sư khinh thường hừ một tiếng. Kia khinh miệt vẻ mặt, hơi hơi dơ lên khóe mắt, cùng Götter có 7 phần thân thị, không cần đoán cũng có thể nghĩ đến thân phận của hắn. Socrates, Miranda, Miranda thành chủ, đại lục ngũ đại ma đạo sư chi nhất, ngươi không chuẩn bị hạ đi xem. Tây Mông tựa tiếu phi tiếu xem Socrates, có cái gì đẹp mắt. Nếu ngay cả một gã cái gọi là thánh nữ đều không đối phó được. Kia hắn nhiều năm như vậy ma pháp cũng bạch học Socrates từ dưới phương kia đạo đội tinh linh. Mặt nạ thân ảnh tượng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, nhưng là đối bản thân tôn tử tràn ngập tin tưởng. Ta không phải nói này, ta là nói, ngươi không muốn cùng hắn gặp một mặt, phân biệt lâu như vậy rồi, cũng nên trông thấy mặt. Tây Mông nói. Nhưng là gặp mặt lại nên nói cái gì đâu? Là ta thỏa hiệp làm cho hắn học tập vũ kỹ, cũng là ngươi cho rằng hắn sẽ thả khí, quên đi, khiến cho hắn ở Miranda tự do tự tại nhiều đợi mấy ngày đi. Hắn cũng đã lâu không đã trở lại, Socrates thở dài. Miranda gia nhân a, đều là giống nhau cố chấp. Tây Mông lắc lắc đầu. Nói tiếp, tên kia thiếu nữ ngươi chú ý tới sao? Giống như thực lực cũng không sai à, ân, hẳn là có hỏa hệ đại ma pháp sư thực lực, này tuổi hỏa hệ đại ma pháp sư, thiên phú so với nhà của ta không tốt tiểu tử đều không kém là bao nhiêu, Socrates gật gật đầu. Nói lên trong nhà cái kia không tốt tiểu tử, lại tràn đầy tự hào, bất quá xem ra nhà ngươi tiểu tử giống như đối nàng tôn sùng đầy đủ à. Ta nhớ được kia tiểu tử dường như rất ít phục nhân đi. Tây Mông tò mò nói. Ai biết hắn lại kia căn cân không đúng, Socrates cũng có chút không rõ. Nếu chính là hỏa hệ đại ma pháp sư lời nói, lấy Götter kiêu ngạo, hẳn là còn không làm gì để ở trong lòng mới đúng đi. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt, ngay cả vị này đại lục ngũ đại ma dị sư chi nhất đều có chút xem không rõ. Lúc này, phía dưới không khí đã trở nên băng lạnh lên, một đạo như có như không hàn ý theo tên kia băng chi thánh nữ trên người phát ra. Toàn bộ huyên náo Mỹ Lan ánh sáng đều tùy theo trở nên yên tĩnh không tiếng động. Thánh nữ đại nhân, là bọn họ ngăn cản chúng ta trảo bộ dị giáo đồ, hai người danh lúc trước bị nổ ra đi chấp pháp. Giả ghé vào thánh nữ bên tai nhẹ giọng nói, oán hận chỉ Götter cùng Gia Cát Minh Nguyệt. Mang đi, băng chi thánh nữ khinh miệt nhìn hai người liếc mắt một cái. Là, đại nhân, hơn 10 người chấp pháp đều nhịp đi đến, xem thực lực so vừa rồi kia hai người mạnh hơn ra không ít. Đại đa số đều là cao cấp ma pháp sư, trong đó một gã trung niên nhân hẳn là còn có đại ma pháp sư thực lực. Đợi chút, ở Miranda, giống như tông giáo sở trọng tài hành động cần trước đó thông chi trưởng lão viện đi, An Địch đứng lên, nguyên lai ngươi là trưởng lão viện nhân, băng chi thánh nữ thấy An Địch bào giác lệ thuộc. Miranda trưởng lão viện dấu hiệu, lạnh lùng nói ra, vì cam đoan ma pháp đại tái thuận lợi tiến hành, phòng ngừa hắc ám thần điện từ giữa phá hư. Ở đại tái thời kỳ tông giáo sở trọng tài có tự do chấp pháp quyền lợi. Đây là trưởng lão viện cùng tông giáo sở trọng tài đạt thành chung nhận thức. Điểm này ngươi cũng hẳn là biết chưa, đúng vậy. Điểm này ta biết, bất quá xin hỏi ngươi muốn bắt ta bằng hữu, tổng nên có lý do đi. An Địch gặp đối phương rõ ràng nhìn thấy trưởng lão viện dấu hiệu, lại vẫn như cũ không đem bản thân để vào mắt, không khỏi có chút động khí. Miranda bởi vì địa vị đặc thù, có bản thân độc lập hành chính cơ cấu. Trưởng lão viện, phụ trách toàn bộ thành thị hàng ngày vận tác cùng trị an. An Địch bởi vì xuất sắc ma pháp thiên phú cùng thực lực, cũng bị tuyển nhập trưởng lão viện tiến hành bồi dưỡng. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng ở Miranda thành địa vị cũng không thấp. Lý do, chẳng lẽ ngăn cản tông giáo sở trọng tài trảo bộ dị giáo đồ? Còn không tính lý do sao? Băng chi thánh nữ nói, dị giáo đồ ở nơi nào? Có ai nhìn đến ta bằng hữu ngăn cản bọn họ trảo bộ dị giáo đồ? Có chứng cứ sao? Ngươi, thấy được sao? Còn có ngươi, thấy được sao? An Địch chỉ ngoài cửa vài tên xem náo nhiệt khách nhân. Mấy người vội vàng cúi đầu, liều mạng phe phẩy đầu. Đùa giỡn cái gì, nơi này nhưng là Miranda. Trưởng lão viện cùng mấy đại ma pháp thế gia mới là chủ nhân chân chính. An Địch lời nói mới rồi đã nói được đủ minh bạch. Này hai vị là hắn bằng hữu. Đừng nói vừa rồi tên kia tiểu cô nương thừa dịp chật trội trốn vào phòng thời điểm không ai nhìn đến. Cho dù có nhân nhìn đến cũng tuyệt sẽ không xuất ra làm chứng. Trừ phi hắn không bao giờ nữa tưởng lại đãi ở Miranda. Nếu không có chứng cứ lời nói, ta nghĩ các ngươi vẫn là sớm làm trở về đi. Trưởng lão viện giao cho các ngươi chấp pháp quyền lợi, nhưng là cũng không có cho các ngươi lạm dụng chức quyền quyền lợi. An Địch tăng thêm ngữ khí. Ngươi thân là trưởng lão viện nhất phiên, vậy mà bao che dị giáo đồ. Băng chi thánh nữ bị hung hăng nghẹn một chút, tức giận quát, ta thật không biết ngươi đến cùng kia con mắt nhìn ra ta bằng hữu là dị giáo đồ. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nếu không có chứng cứ lời nói, sẽ không cần tượng chó điên giống nhau, gặp người liền loạn cắn, bị cắn thương là việc nhỏ, vạn nhất nhiễm lên bệnh chó dại liền được không được là mà ni. An Địch không chút khách khí nói. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Này An Địch, miệng độc điểm, bất quá rất hợp khẩu vị. Chứng cớ, hảo, ngươi muốn chứng cớ phải không? Rất nhanh sẽ có. Băng chi thánh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nàng ở thánh giáo địa vị cực cao, liền ngay cả các khu giáo chủ thấy nàng đều khách khách khí khí. Làm sao chịu quá như vậy châm chọc, vốn liền trắng nõn sắc mặt tức giận đến một mảnh quái trắng bệch. Dẫn bọn hắn trở về. Tôn giáo trọng tài hội có biện pháp làm cho bọn họ mở miệng. Băng chi thánh nữ kiềm nén lửa giận, phất phất tay, nhất chúng tông giáo sở trọng tài chấp pháp giả thu được mệnh lệnh. Không chút do dự hướng Gơ Tơ cùng Gia Cát Minh Nguyệt phóng đi. Bọn họ trong tay cầm hình thức cổ quái đầu nhọn pháp trượng, ẩn ẩn tàn mát ra luyện kim trận pháp đặc hữu vầng sáng. Thì phải là tông giáo sở trọng tài đặc chế phong ấn pháp trượng. Mặc kệ là ma pháp sư vẫn là kiếm sĩ, một khi bị pháp trượng phong ấn, đều rốt cuộc thi triển ra không ra nửa phần thực lực. Lần này, ngay cả vây xem khách nhân đều nhìn không được, mặc kệ nói như thế nào, Miranda đều là ma pháp khởi nguyên địa, ma pháp sư thánh địa, tông giáo sở trọng tài vậy mà hoàn toàn không cho trưởng lão viện mặt mũi. Quá kiêu ngạo một điểm mà ni, mọi người đều xem An Địch. Muốn biết hắn sẽ xử lý như thế nào chuyện này, lại phát hiện khóe miệng của hắn hiện lên một tia cười khổ. Tươi cười chung tràn ngập thương hại, nhưng là rất nhanh, phần này thương hại lại biến thành kinh ngạc. Phanh, một đạo trầm đục trong tiếng, chấp pháp giả trung tên kia thực lực cao nhất đại ma pháp sư phi lên. Phi lại cao lại phiêu, cuối cùng trùng trùng đánh vào trên tường, một hơi không tiếp đi lên, hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, không có nửa điểm nguyên tố dao động, cũng không có đấu khí tung hoành quang mang, thậm chí này chấp pháp giả đều không thấy rõ đến cùng đã xảy ra cái gì. Cũng chỉ nhìn đến bản thân nhân trung thực lực mạnh nhất đại ma pháp sư như diều đứt dây giống nhau. Bay lên đến, sau đó hôn mê ở bản thân trước mặt, sở hữu chấp pháp giả đều dừng lại ngốc lập tại chỗ. Không còn có người dám hành động thiếu suy nghĩ, nguyên lai tông giáo sở trọng tài liền là như thế này chấp pháp sao? Thực làm cho ta mở mang tầm mắt a, Gia Cát Minh Nguyệt cầm khăn ăn xoa xoa thủ. Khinh thường nhìn băng chi thánh nữ đám người liếc mắt một cái. Cho tới bây giờ, đại gia mới ý thức đến, động thủ nguyên lai là Gia Cát Minh Nguyệt, An Địch không khỏi lại là kinh ngạc lại là tò mò nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Vốn tưởng rằng Gơ Tơ hội ra tay trước, hắn đều bắt đầu làm cho này chút đáng thương chấp pháp giả bi ai. Lại không ngờ rằng động thủ sẽ là Gia Cát Minh Nguyệt. Bất quá theo kết quả đến xem, của hắn bi ai cũng không phải dư thừa, nếu Gơ Tơ bản thân động thủ lời nói, chưa hẳn sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Mỹ Lan ánh sáng tối thượng tầng, hai gã Miranda cử tạ nặng nhẹ đại nhân vật cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Qua một hồi lâu, mới liếc nhau, nhìn đến đối phương trong mắt kinh ngạc cùng giật mình, người xem thanh không có. Tây Mông hỏi, vũ kỹ, mà vũ song tu, Socrates khẳng định nói. Coi nàng tuổi này, làm sao có thể đồng thời có được đại ma pháp sư thực lực cùng mạnh mẽ như vậy vũ kỹ. Của nàng vũ kỹ, cùng thông thường kiếm sĩ không giống với, Socrates nghĩ nghĩ. Mới chậm rãi nói, khó trách Gơ Tơ hội đối nàng như vậy tôn sùng, nguyên lai là nguyên nhân này. Socrates cảm thấy bản thân tìm được đáp án, xem ra nhà ngươi tiểu tử lần này được cứu rồi. Như vậy ta liền lại không cần mỗi ngày buổi tối cùng ngươi mượn rượu kêu sầu. Tây Mông lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt, chỉ hy vọng như thế đi. Còn có, hình như là chính ngươi muốn theo tới đi. Tuyết vực băng hà cũng không tiện nghi. Tính tính ngươi mấy năm nay lãng phí ta bao nhiêu tiền thưởng. Socrates trừng mắt nhìn Tây Mông. Liếc mắt một cái, ta kia không phải sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng uống hơn nhảy lầu sao? Tây Mông thật vô sỉ nói, nếu nơi này không là Mỹ Lan ánh sáng, ta thật muốn tấu ngươi, Socrates miệng nói như vậy, trên mặt lại lộ ra thoải mái mỉm cười. Xuống phương, băng chi thánh nữ đám người cũng là một mặt ngưng trọng. Ngươi là kiếm sĩ, băng chi thánh nữ hoàn toàn bị trước mắt phát sinh một màn chấn mông. Ở đây nhân bên trong, nàng là số ít phải cái thấy rõ sự tình trải qua nhân. Đơn giản một quyền, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, lại đem tên kia có đại ma pháp sư thực lực chấp pháp giả đương trường đánh choáng váng. Mặc dù ở cận chiến chung, kiếm sĩ so sánh với ma pháp sư có trời sinh ưu thế. Khả đó là một gã đại ma pháp sư a, liền tính vội vàng trong lúc đó thuấn phát hộ thuẫn, cũng không nên choáng váng làm vậy lãi dòng lạc mới đúng đi. Hơn nữa, kia mọi việc đều thuận lợi phong ấn pháp trường, thoạt nhìn nhưng lại không có đối nàng tạo thành một điểm ảnh hưởng. Của nàng kiếm sĩ thực lực đến cùng đạt tới cái gì cấp bậc? Kiếm sư, đại kiếm sư, tổng không có khả năng là kiếm thánh đi. Nhưng là vì sao bản thân lại không nhìn thấy một điểm đấu khí đặc hữu quang mang? Băng chi thánh nữ hoàn toàn không nghĩ ra, cảnh giác xem Gia Cát Minh Nguyệt, thấp giọng niệm động chú ngữ. Một đạo hàn ý bức người mà lại mang theo thánh khiết khí băng xương hộ thuẫn xuất hiện tại thân thể của nàng ngoại, ở cùng kiếm sĩ trong chiến đấu, ma pháp hộ thuẫn là ma pháp sư lớn nhất cậy vào. Chỉ cần triển khai hộ thuẫn ngăn trở kiếm sĩ công kích, bọn họ cũng đã đứng ở thế bất bại, mà kiếm sĩ đâu, trừ phi có được kháng ma trang bị, bằng không rất khó ngăn cản trụ ma pháp nguyên tố công kích. Điều này cũng đúng là phong ngữ đại lục ma pháp sư địa vị cao hơn kiếm sĩ tối nguyên nhân chủ yếu. Cút đi, không cần ảnh hưởng của ta thèm ăn, ta thật chán ghét dùng cơm thời điểm bị quấy rầy. Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường nhìn băng. Chi thánh nữ, nhàn nhạt nói, như vậy ma pháp thực lực, so gơ tờ yếu đi đi. Gia Cát Minh Nguyệt có tuyệt đối tin tưởng đánh tan của nàng ma pháp hộ thuẫn. Mà này lỗ mũi chỉ thiên, xử sự âm ngoan cái gọi là thánh nữ. Gia Cát Minh Nguyệt xem nàng phi thường không vừa mắt. Hừ, ngươi cho là bằng thực lực của ngươi là có thể coi rẻ thánh giáo uy nghiêm sao? Băng chi thánh nữ nói, kỳ thực trong lòng nàng cũng không phải là không có phát lên quá đi ý niệm. Nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, nếu cứ như vậy bất chiến mà chạy, mặt nàng mặt hướng chỗ nào phóng? Nàng tuy rằng tên là thánh nữ, nhưng là theo đạo bên trong địa vị vốn liền so khác vài tên thánh nữ thấp không ít. Nếu lần này bất chiến mà chạy, khẳng định danh dự quét rác, địa vị càng là xuống dốc không phanh, cho nên chỉ có thể kiên trì cứng rắn chống đỡ. Cũng may ma pháp hộ thuẫn đã hoàn thành, bằng vào nguyên tố đối đấu khí trời sinh khắc chế, trừ phi đối diện người này thiếu nữ thực sự kiếm thánh thực lực. Bằng không bản thân đã đứng ở thế bất bại, có cái gì rất lo lắng. Nàng ở trong lòng đã nhận định Gia Cát Minh Nguyệt là một gã kiếm sĩ. Cũng quán tính cho rằng nàng hẳn là tu luyện đấu khí. Cũng không có nghĩ nhiều vì sao không nhìn thấy đấu khí đặc hữu quang mang. Càng chưa hề nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt tu luyện là thuần túy lực lượng. Nguyên tố đối lực lượng khắc chế xa không bằng đối đấu khí rõ ràng như vậy cùng mãnh liệt. Bằng không nàng khẳng định sẽ hảo hảo lo lắng một chút Gia Cát Minh Nguyệt đề nghị. Cho nên, nàng liền tùy tiện như vậy ra tay với Gia Cát Minh Nguyệt. Phong ngữ đại lục, hết chương.